Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giả vờ có thai, lừa được lão đầu ruột và hắc lão thái. Tóm lại, hai ngày nay, đồ ăn đều do tôi tự nấu, nguyên liệu lấy từ tủ lạnh của boss không đầu, tuyệt đối không đụng vào mấy cái nguyên liệu trong bao tải rắn của đám quỷ già. Và để chuyện giả biến thành thật, bắt đầu từ đêm thứ hai, tôi ngủ chung giường với boss không đầu. Nửa đêm, tôi còn đang nghĩ xem làm sao để dụ dỗ anh ta, thì một gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp lại chui ra khỏi chăn đúng lúc. Mẹ không thương Tư Tư nữa sao? Bà có gì thơm chứ? Tư Tư mới là thơm nhất. Vừa nói, con bé vừa hung hăng trừng mắt nhìn boss không đầu. Tôi thấy váy trắng của con bé bắt đầu chuyển đỏ, mà vết sẹo trên cổ boss không đầu cũng dần to ra. Có vẻ một trận đại chiến sắp nổ ra. Tôi lập tức nhảy khỏi giường, hét lớn. Dừng tay! Đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà, chúng ta ngủ chung là được chứ gì. 3 ngày đầu tiên, bình an vượt qua. Vịt bay lạc bầy theo hệ thống thông báo, đến giờ chỉ còn 12 người chơi sống sót. Đêm ngày thứ 3, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ Hồng Tỷ, Ninh Niệm. Bắt đầu từ ngày mai, mọi người phải đi thăm hàng xóm rồi. Nghe nói chỉ khi nào ghé thăm hết toàn bộ quỷ quái ở tầng 30, ta mới mở khóa được các tầng còn lại. Và có thể sẽ xuất hiện manh mối để vượt ải cuối cùng. Em ở tầng khó nhất, nhất định phải giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ thăm hỏi quỷ tầng 30 nhé. Dĩ nhiên, trừ những người chơi đã chết, những người còn lại cũng sẽ giúp em thăm. Gia đình của họ, đáng tiếc, khi xưa Minh Thần C, H, E, T vào ngày thứ 6, bị boss không đầu G, I, E, C khi đến thăm anh ta, nên chúng tôi cũng không biết ngày thứ 7 sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn sự quan tâm và thông tin mà Hồng Tỷ cung cấp, tôi vươn vai, bình thản nhắn lại, cảm ơn chị. Đương nhiên là em sẵn sàng hợp tác rồi, nếu chưa ai biết ngày thứ 7 sẽ thế nào, vậy thì trước mắt cứ lo hoàn thành nhiệm vụ 3 ngày tới đã. Cách chương.